ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng trong vắt, xuyên qua khung cửa sổ vỡ nát, chiếu lên bộ đồ ngủ lụa màu trắng nhạt trên người nàng. Ánh sáng lấp lánh, mái tóc đen nhánh tùy ý xõa xuống eo, đôi chân trần trắng nõn, ánh mắt sáng rực, xinh đẹp động lòng người, như một hồn ma tuyệt sắc không nhiễm bụi trần trong đêm tối. Khoảnh khắc nàng ôm lấy hắn, Lục Dực chấn động, toàn thân cứng đờ, dựa vào định lực phi thường mới có thể di men găng cát tay định gỡ đôi tay đang ôm eo mình ra. Chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn. Nam nữ thụ thụ bất thân, từ phu nhân làm vậy rất không ổn. Nàng hãy buông tay ra trước. Ta say rồi, chẳng lẽ chàng cũng say sao? Cho dù ta chủ động, nếu chàng không muốn cũng có thể đẩy ta ra. Tại sao lại hôn ta đến mức không thể gặp người như vậy? Chàng bảo ta buông tay, chẳng qua là lại muốn trốn tránh ta, nhìn ta đau khổ vì chàng thôi. Ta sẽ không buông, Lục Dực, ta thích chàng rất nhiều, chàng lại đối xử với ta như vậy. Chàng có biết mấy ngày nay ta đã đau lòng như thế nào không? Lo được lo mất là có, kinh hãi lo lắng cũng là có, chỉ có yêu thương say đắm, lại là một chút cũng không có. Tình yêu gì chứ, say đắm gì chứ, không kìm chế được gì chứ, tất cả đều không tồn tại. Trong lòng Từ Ôn Vân, Lục Dực chẳng qua chỉ là thuốc giải của Túy Xuân Toái Hồn Đan. Chẳng qua chỉ là công cụ để nàng mượn giống sinh con. Nàng tuyệt đối sẽ không để mình mê muội. Xa vào đó, lực đạo ở eo càng lúc càng mạnh. Lục Dực thậm chí có thể cảm nhận được đường cong hoàn mỹ của cơ thể mềm mại của nàng. Cộng thêm những lời nói kinh thiên động địa này, hơi thở của hắn càng lúc càng rối loạn. Trước đây cũng từng gặp vài cô nương tỏ tình, nhưng những tiểu thư khuê các đó đa phần đều kín đáo. E ấp, liếc mắt đưa tình, làm thơ truyền ý, điểm đến là dừng. Nào có quả phụ nào trực tiếp nhiệt tình như vậy. Thực sự là hận không thể mẻ n, g, ự, c, m, o, c, t, i, m ra trước mặt hắn để tự chứng minh. Lục Dực theo bản năng có chút luống cuống, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu nhìn nàng cũng mang theo vẻ cảnh giác. Tâm ý của phu nhân, xưa nay đều mãnh liệt như vậy sao? Mới quen biết vài ngày, đã nói thích rồi, tình cảm nào có nhiều tại sao như vậy? Có người quen nhau bao lâu cũng không thành thân, nhưng có người chỉ cần liếc mắt một cái, liền trời long đất lở. Những lời đường mật không thật lòng này, nàng thuận miệng nói ra, không chút do dự, dù sao ngày mai Túy Xuân Toái Hồn Đan sẽ phát tác. Thời gian dành cho nàng đã không còn nhiều, nàng dốc hết sức lực diễn xuất, tiếp tục củng cố hình tượng người si tình. Nếu chúng ta vô duyên, tại sao lần đầu gặp mặt ta lại gọi chàng là phu quân? Tại sao tiêu đội này lại trùng hợp đi đến Tân Môn? Tại sao hết lần này đến lần khác cứu ta không phải ai khác, mà lại là chàng? Rõ ràng tất cả đều là ân huệ của trời cao. Trời cao an bài chúng ta gặp nhau, chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Chẳng lẽ chàng không nghĩ vậy sao? Tưởng rằng hành động mấy ngày nay đã âm thầm bày tỏ thái độ, không ngờ sự ám ảnh của quả phụ này lại sâu như vậy. Đứt không dứt, ắt sẽ gặp loạn. Lời tỏ tình này không đủ để đánh tan hoàn toàn lý trí của Lục Dực. Hắn không phải người dây dưa. Sau khi ổn định tinh thần, ý nghĩ ban đầu vẫn không thay đổi. Để tránh cho nàng xa lầy, hắn dứt khoát tàn nhẫn, nói thẳng ra, cho dù là duyên, cũng là nghiệt duyên. Ép dở ép mỡ, ai nỡ ép duyên? Từ phu nhân cần gì phải khổ sở dây dưa như vậy? Trên đời này trai tốt nhiều lắm. Theo ta được biết, trong đội có mấy tiêu sư đều có ý với nàng. Nàng hà tất phải bám riết lấy ta không buông? Hơn nữa, nói cho cùng, chúng ta cũng không xứng đôi. Cách chương.